Chương 404, bịt mắt trốn tìm. Long Giai Ni nghe được Thiến Thiến nói như vậy, thở dài một hơi, không lại dùng cùng bối bối giải thích. Bối bối cười ha ha, quá tốt rồi, cô cái này đại ăn hàng không tại vừa nói vừa cười đùa tí từng lên. A ha, a ha, hai cái tiểu gia hỏa bắn bắn cộc cộc liền chạy ra khỏi viện tử. Long Giai Ni gấp xoay quanh, trời đang chuẩn bị âm u, các nàng còn đi ra ngoài chơi khẳng định không được đại tiểu công chúa, các ngươi chờ một chút a gì, không thể đi ra ngoài a, mau trở lại. Nghe lời a ha, a gì, tới bắt ta a. Thiến Thiến quay đầu làm mặt quỷ, để Long Giai Ni dở khóc dở cười. Đường này đều không phải là đi ra, hai tiểu gia hỏa này, cũng đều không hiểu đến đường đi ra ngoài. A Thiến Thiến dừng bước lại, rốt cục phát hiện không hợp lý, nơi này không phải đi Triệu Mẫu trong viện đường a muội muội, đi mau, a di đuổi theo tới, hội bị bắt lại. Bối bối ở phía sau vội vàng cắt hô. Cái này lung túng, sau đó Thiến Thiến nhận sợ, đối với phía sau Long Giai Ni nói ra, a di, chúng ta đem mãi mãi kêu lên, cùng đi, có được hay không tiểu công chúa, như thế ưa thích đi ra ngoài chơi a. Long Giai Ni cười cười, cũng không vạch trần nàng tiểu tâm tư. Có được hay không vậy, Thiến Thiến ôm lấy hai chân của nàng, không ngừng lắc lắc. Long Giai Ni lông mày gảy nhẹ, tiếp tục cười nói, tiểu công chúa, nếu như các ngươi hai cái chơi game thắng, a di sẽ đồng ý mang các ngươi đi ra ngoài chơi a ha, thật sao? Thiến Thiến cười vô vô tay, cảm giác thắng chắc. Bối bối thì không đồng dạng, lục hộ pháp không tại, nàng không có sức a. Tốt tốt tốt, các ngươi đi theo ta. Long Giai Ni âm thầm cao hứng trở lại, chơi trò chơi. Nàng cũng không tin hai người bọn họ đi ra suy nghĩ còn có. Sau đó Long Giai Ni đem các nàng mang về trong nội viện, lại tùy tiện cứ gọi tới mấy cái thị nữ. Tam tiểu thư, gọi ta các nô tỳ chuyện gì? Một cái thị nữ hiếu kỳ hỏi. Long Giai Ni cười một tiếng, nhìn lấy hai người bọn họ tiểu gia hỏa, nói, mấy người các ngươi cùng các nàng chơi game, thì chơi bịt mắt trốn tìm đi. Chung quanh nơi này ba chỗ trong nội viện cũng là ẩn thân chỗ chơi game. Chơi game Thiến Thiến thật đem đi ra ngoài chơi việc này quên. Trong đầu đều là cái kia giấu ở chỗ nào đâu có điều, tiểu công chúa, đã nói xong, không thể dùng những phương pháp khác gian lận nha, đặc biệt là không thể ẩn thân chơi game, nhất định muốn tuân thủ quy tắc. Long Giai Ni liền biết Thiến Thiến tiểu tâm tư, muốn là nàng ẩn thân, trò chơi kia thì không có ý nghĩa gì có thể nói. Thiến Thiến khuôn mặt bị Long Giai Ni nói thông hồng, túi đầu gật một cái nói, cái kia tốt á, đại công chúa cũng muốn à, không phải vậy a di về sau đều không cùng các ngươi chơi game mừng ân. Bối bối không dối trà à, mụ mụ nói. Gian lận hài tử không phải hảo hài tử, bối bối có thể ngoan. Bối bối mãi thanh mãi khí trả lời, vẻ mặt thành thật biểu lộ. Long Giai Ni xoa bóp khuôn mặt của nàng, cái này bối bối thật là đáng yêu. Có lúc bẹt Thiến còn manh. Sau đó bối bối vừa tiếp tục nói, a di cùng các tỷ tỷ, các ngươi không thể khi dễ tiểu bằng hữu a, cũng không thể gian lận. Phốc, mấy cái thị nữ đều cười, cái này đại công chúa thật sự là thông minh đâu, sẽ còn đề phòng các nàng. A di không dối trá, chúng ta cùng một chỗ tuân thủ quy tắc a di. Bắt đầu không có người nào tới tìm chúng ta. A Thiến Thiến gãi gãi đầu, ánh mắt chuyển á chuyển, nàng cũng không muốn thanh thứ nhất liền đi tìm người. Vì công bình, chúng ta muốn rút thăm, người nào rút đến màu đen tờ giấy người nào thì thanh thứ nhất đi tìm. Long Giai Ni xuất ra một cái túi vải màu đen, đem một đống giấy trắng xuất ra đi, sau đó rút ra một trường, đem nó biến thành màu đen, tính cả giấy đen phân tốt 7 cái, cùng một chỗ 7 người tham dự. Thiến Thiến phun ra một chút đầu lưỡi đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Giai Ni động tác, bối bối cũng là như vậy. Có điều nàng thì nhìn chằm chằm Long Giai Ni có thể hay không gian lận tốt. Tốt, các ngươi người nào đến quất trước? Long Giai Ni cười ha hả nói ra, xem ra thật đem chú ý của các nàng lực hấp dẫn đến, thầm than mình thông minh. A Thiến Thiến lui lại một bước, lắc đầu, một cái thị nữ hướng về phía nàng cười nói, tiểu công chúa, đừng sợ, tỷ tỷ lần thứ nhất quất các nàng thì hiểu a, cái thứ nhất rút đến giấy trắng tỷ lệ lớn, các nàng tiểu không hiểu đạo lý này. Muội muội, chúng ta cũng quất bối bối luôn cảm giác không thế nào đu nở dê. Các nàng trên mặt làm sao cười hì hì gãi gãi đầu một mặt một bức. Tỷ tỷ, không vội nha, chờ một chút. Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào Long Giai Ni túi vải màu đen. Bối bối nhìn mặt sau này mấy cái thị nữ đều rút đến giấy trắng thì trợn tròn mắt. Sớm biết nàng liền đi tới rút thị nữ đều hút xong, giấy đen còn chưa có xuất hiện. Cái này Thiến Thiến luôn uống, chỉ còn lại nàng và bối bối cùng Long Giai Ni không có rút. Thiến Thiến chu chu mỏ, tại sao có thể như vậy, lại là một mặt một bức. Đại tiểu công chúa, các ngươi người nào đến vẫn là a di trước quất tỷ tỷ. Thiến Thiến gãi gãi đầu nhìn lấy bối bối, đợi nàng nói chuyện đây. Bối bối muốn cho lấy Thiến Thiến, liền nói, muội muội, ngươi trước rút đi, hy vọng nàng có thể rút đến giấy trắng. A ha, Thiến Thiến đến rồi. Thiến Thiến động tác này thế mà học ố quy lão đầu, xoa xoa tay. Cái dạng kia quá manh, mấy cái thị nữ đều đi qua nắm khuôn mặt nàng, không có chút nào sợ Thiến Thiến hội phản cảm mở dạng, tiểu gia hỏa còn thật không ý kiến. Ánh mắt nhìn túi vải màu đen thật lâu rồi, Thiến Thiến lấy dũng khí đem tiểu tay vươn vào đi, lấy ra một tấm chỉ, nhất thời mặt đều đen, nàng rút đến cũng là cái kia một trương giấy đen, vẻ mặt này ủy khuất. Bối bối tiến lên an ủi, không khóc nha, thanh thứ nhất thật nhanh qua ha ha, tiểu công chúa, vì phòng ngừa các nàng hội gian lận, A-di giúp ngươi phòng rơi tu vi của các nàng ha ha ha cái kia vậy được rồi thiến thiến chu chu mỏ. Vẫn là không thích thanh thứ nhất đi tìm người nàng ưa thích trốn đi để cho người khác đi tìm trò chơi cứ như vậy bắt đầu thiến thiến nói đến 60 dưới, liền bắt đầu tìm các nàng tới. À, các ngươi ở chỗ nào làm sao a ha, tìm thơ y ngươi thiến thiến tại trong một viện trong bụi cỏ, tìm a tìm, kết quả thất vọng, nàng bắt đầu gãi gãi đầu, phương pháp kia không được a thiến thiến lại nghĩ tới một ý kiến, đối với viện tử hô lớn, đại tỷ tỷ, xem tivi rồi các loại nửa ngày, bốn phía yên tĩnh, đều không có thanh âm, nàng thì trợn tròn mắt. Trước kia nàng mỗi lần gọi, những cái kia đại tỷ tỷ đều tới đó à, hiện tại làm sao không có phản ứng trong tay nhặt lên một cái que gỗ, khắp nơi. Đâm đâm đống cỏ, lại chạy vào trong viện gầm giường, cái bàn thấp ngắm trộm, chỗ nở ơ trên xà nhà Long Giai Ni che miệng. Gian viện tử này tìm không thấy, lại đi còn lại một gian nhìn xem, lại một lát sau, tìm mệt mỏi, trực tiếp ngay tại chỗ phía trên tự hỏi a ha, thiến thiến nghĩ đến, a ha thiến thiến lập tức đứng lên. Hướng một bên đại thụ nhìn qua cây này nhiều như vậy thụ diệp, cần phải có người, nhìn chằm chằm một hồi, nàng thì cười đâu, quả nhiên có người, đều nhìn đến, gió lay động thụ diệp, có nhan sắc, là cái nào đó thị nữ mặc va y, bán rẻ nàng a ha, đại tỷ tỷ, thiến thiến tìm tơ y ngươi tiểu. Gia hỏa vui không ngậm miệng được, nàng rốt cục bằng thực lực tìm được.